Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619. Lạc đà sinh ý. 1/3. Lạc đà hoang cái đầu lớn, tính tình ôn hòa nuốt, cho nên cứ việc không có cái yên cùng nước xiết cương thế nhưng là vẫn như cũ có thể dùng cho ngồi cưỡi. Sở hữu lạc đà hoang đều là lạc đà hai bướu. Hoang dại lạc đà một bướu đã tuyệt chủng, mà lạc đà hai bướu không cần cái yên. Lưng của bọn nó trời sinh chính là cái yên, nhưng chúng nó một khi chấn kinh chạy vậy liền không được. Đinh Ngọc Tuyền đoàn người đều không phải thuần thục người cưỡi. Bọn họ thậm chí chưa bao giờ từng thấy ngựa sống. Sở dĩ có thể thuận lợi cưỡi lên lạc đà hai bướu toàn bộ nhờ lạc đà trời sinh tính ổn định. Dạng này làm lạc đà bắt đầu chạy tình huống liền thay đổi. Bọn họ dọa mộng, Đinh Ngọc Tuyền dẫn đầu bắt đầu kêu thảm. Tiếp theo những người khác thét lên, từng cái ôm bướu lạc đà mặt không còn chút máu. Dương Thúc Bảo xem xét tình huống không ổn, hắn tranh thủ thời gian nhảy xuống lạc đà đón lấy mã tử, đồng thời dùng tinh linh ngữ trấn an lạc đà nhóm. Một đầu hà mã lớn đối diện chạy mà đến, kia thịt mỡ run rẩy, khí thế dọa người, người trước mặt nó thật sự là nhỏ bé. Đinh Ngọc Tuyền ngẫu nhiên quay đầu, thấy cảnh này sau dọa đến thét lên: "Lão hộ, người chạy mau a." Dương Thúc Bảo đưa tay cản lại mã tử. Mã tử đối lạc đà hoang không hề hứng thú, nó cũng không phải động vật ăn thịt, nó chính là thấy được lão Dương kích động mà thôi. Vọt tới lão Dương trước mặt sau nó liền dừng bước, mở ra miệng rộng đối hắn phát ra a o tiếng kêu. Hà mã răng nanh thô to lại rắn chắc, liền cùng trong miệng cắm hai cây cây mía dường như. Dương Thúc Bảo đưa tay dùng sức chụp đầu của nó, cũng không phải tại trừng phạt nó, mà là con hàng này làn da quá dày đặc, dưới làn da mỡ cũng quá dày đặc. Nếu là giống triệt chó, triệt báo, triệt sư tử như thế đi triệt nó không có chút ý nghĩa nào. Cho dù hắn dùng sức đập, mã tử cảm giác cũng không phải rất hăng hái. Nó hưởng thụ nhắm lại mắt nhỏ chậm rãi né đầu lẩm bẩm. Lẩm bẩm kêu to, đây là không hài lòng Dương Thúc Bảo vuốt ve khí lực. Còn muốn cầu hắn càng dùng sức một ít, mã tử bị ngăn lại, Dương Thúc Bảo lại dùng tinh linh ngữ trấn an lạc đà hoang. Dạng này mấy đầu lạc đà chạy sau khi cuối cùng trầm tĩnh lại. Lúc này Sử Tâm Vũ đã nhanh dọa nổ, hắn cơ hồ là treo ở phía trên, liền cùng Mông Cổ kỵ sĩ đối mặt mưa tên công kích thời điểm nghiêng người ghé vào thân ngựa một bên, né qua tập mũi tên đồng dạng. Hắn lão đại một cái hán tử dùng hai tay ôm bướu lạc đà, một cái chân treo ở lạc đà trên lưng gắt gao dán tại trên người nó, hoảng đều không thể phát ra âm thanh. Thấy này, Nicole vội vàng khu động lạc đà đi qua cứu hắn. Hai con lạc đà hoang đầu đối đầu dựa chung một chỗ an tĩnh lại. Trương Kim Kiệt hô: "Cục phân to ngươi buông tay đi." Trên mặt đất thảo dày đặc vô cùng, ngã không được ngươi. Sử Tâm Vũ run rẩy bờ môi kêu lên: "Ta không phải sợ té, cái này có thể cao bao nhiêu? Lão tử có thể úp rổ người còn sợ như vậy cái độ cao. Ta là sợ ngã xuống đất nhường lạc đà cho đạp. Ngươi nhìn lạc đà này móng, ai mẹ nó một móng đi lên nhà ta Tiểu Duyệt Duyệt liền muốn làm quả phụ á." Thái Duyệt vừa tức vừa vui: "Ngươi nói nhăng gì đấy? Hiện tại lạc đà bị Nicole khống chế được, ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian xuống dưới." Sử Tâm Vũ lấy dũng khí buông tay ra, như Trương Kim Kiệt lời nói, bờ sông cỏ dại lâu dài không thiếu nước, lớn lên cao lớn mà tươi tốt, chính là từng mảnh nhỏ đầm lầy, rơi vào phía trên cùng rơi vào lò xo trên giường, một điểm không đau. Dương Thúc Bảo tại mã tử trong miệng nhỏ vào sinh mệnh tuyền, liên tục nhỏ 4-5 giọt mới khiến cho nó vừa lòng thỏa ý. Nhìn thấy lạc đà hoang nhóm ngừng lại, hắn dùng sức vỗ mã tử trán phất tay: "Được rồi, đi thôi, đi thôi, đi trong nước trốn tránh đi. Mã Tử lưu luyến không rời nhìn xem hắn. Dương Thúc Bảo hướng dòng sông đầu nguồn vung tay. Thấy này Mã Tử minh bạch hắn ý tứ. Chậm rãi ung dung dẫm lên nước sông đi trở về. Trải qua một năm rửa sạch. Dưới mặt đất con suối làm lớn ra dòng sông đầu nguồn quy mô. Tạo thành một cái đầm nước. Vừa vặn dung nạp Mã Tử ở bên trong ngâm tắm. Đưa tiễn Mã Tử Dương Thúc Bảo trở về. Sử Tâm Vũ chưa tỉnh hồn. Ta nói ta còn là đừng cưỡi lạc đà. Tốt a, ta đi bộ đi. Dương Thúc Bảo cười nói. Đừng sợ, lần này là ngoài ý muốn. Ta chỉ riêng phòng bị sư tử đi. Không có phòng bị hà mã. Kỳ thật không có việc gì. Sử Tâm Vũ không dài ra cái đại cái đầu. Hắn tính tình trung thực nhát gan. Nói cái gì cũng không dám lại đi cưỡi lạc đà. Đinh Ngọc Tuyền lờ đi hắn. Hiếu Kỳ hỏi Dương Thúc Bảo nói. Lão hộ ngươi bây giờ thế nào nghiêu như vậy ích. Giống như động vật gì đều thích ngươi a. Này thật bất khả tư nghị đi. Dương Thúc Bảo nói ra. Còn là lời nhàm tai. Những động vật này đều là ta nuôi lớn. Liền lấy đầu này hà mã đến nói. Nó còn là thằng nhãi con thời điểm bị ta theo kề cận cái chết cấp cứu trở về. Một mực cùng ta sinh hoạt chung một chỗ. Ni Ưn hiểu rõ hơn việc này. Nàng mỉm cười nói ra. Đúng vậy, lão hộ tay phân tay nước tiểu đem nó cho nuôi lớn. Cho nên nó phá lệ thích lão hộ. Nàng hiện tại cũng học được gọi Dương Thúc Bảo ngoại hiệu. Lúc đầu Dương Thúc Bảo còn muốn đi làm mấy cái dưa bở phân cho đoàn người nếm thử. Ra này việc chuyện bọn họ không chịu lại đi dòng sông đầu nguồn rừng cây nhỏ. Dạng này liền không có cách nào hái dưa bở. Nói hết lời, Sử Tâm Vũ một lần nữa cưỡi lên lạc đà hoang. Bọn họ tại lạc đà bên trên đi thăm lãnh địa một vòng. Bảo hộ khu bên trong không có Trương Kim Kiệt hộ khách. Nhưng là còn có cái khác cơ quan du lịch mang tới du khách. Thấy được bọn họ cưỡi lạc đà những người này rất là nóng mắt. Bọn họ giật dây hướng dẫn du lịch đi cùng Dương Thúc Bảo câu thông. Hỏi có thể hay không cưỡi lạc đà du lãm bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo cũng không muốn nhường lạc đà đi bán nhục thể cho hắn kiếm tiền. Thế là liền lắc đầu cự tuyệt. Hướng dẫn du lịch lại đối với cái này có chút ý động. Hắn cố gắng khuyên nói ra. Dương tiên sinh, người biết ta rất tôn kính ngươi. Tuyệt không dám chất vấn quyết định của ngươi. Nhưng đây đúng là một môn không tệ sinh ý. Cưỡi lạc đà du lãm bảo hộ khu. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng này liền rất lãng mạn. Thảo nguyên lãng mạn. Nếu như ngài mở dạng này một môn sinh ý, khẳng định sẽ kiếm lời lớn. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dương Thúc Bảo kiên nhẫn giải thích nói. Đây không phải phổ thông lạc đà. Là lạc đà hoang. Hiện tại toàn cầu chỉ còn lại 1.000 đầu tả hữu. Rất chân quý. Ta không thể để cho bọn chúng đi đón khách. Hướng dẫn du lịch hoài nghi nhìn về phía Trương Kim Kiệt đám người. Hắn nhận biết Trương Kim Kiệt. Dù sao đều là một cái ngành nghề. Dương Thúc Bảo lại giải thích nói. Những người này là thân nhân của ta. Không phải du khách. Hướng dẫn du lịch hì hì cười nói. Ta minh bạch. Ta minh bạch. Bất quá Dương tiên sinh. Người không muốn để cho này một ít lạc đà tiếp đãi hành khách là bởi vì bọn chúng là chân quý lạc. Đà hoang đúng không? Nếu như bọn chúng là phổ thông lạc đà. Vậy liền không thành vấn đề. Đúng không? Dương Thúc Bảo theo bản năng nói ra. Đúng thế. Hướng dẫn du lịch lập tức thấp giọng nói. Ta biết nơi nào có lạc đà bán ra. Ngươi có muốn hay không mua lấy một nhóm lạc đà. Sau đó dùng đến chiêu đãi du khách du lãm bảo hộ khu. Đây là một môn hảo sinh ý. Ngươi trông ngươi xem nơi này có vô số đếm không hết trồng cỏ. Mua lấy một đám lạc đà sau không cần quản nó nhóm. Chỉ cần đầu tư cái mua lạc đà tiền là được rồi. Không bao lâu là có thể đem này đầu tư cho kiếm về. Dương Thúc Bảo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này hướng dẫn du lịch thật đúng là cho hắn cung cấp cái không tệ phát triển mạch suy nghĩ. thấy được hắn gật đầu hướng dẫn du lịch liền vui vẻ. Ngươi nguyện ý sao? Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói. Tại sao lại không chứ? Quay đầu ta tìm thời gian đi mua ngay lạc đà. Hướng dẫn du lịch rất tích cực nói ra. Ta giúp ngươi đến liên hệ. Ngươi yên tâm, ta không cần thu lấy tiền hoa hồng dùng. Chỉ là hướng ngài tìm kiếm một cái hứa hẹn. Đó chính là ưu tiên đem nghiệp vụ mặt ngó chúng ta cơ quan du lịch triển khai. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.